Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Bát Hầu. Quý vị các bạn nghe chuyện xong mà thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đêm khuya ngày kế tiếp, ba chiếc quân hạm của Thủy quân Thiên Hà theo đúng hẹn đi vào phạm vi khống chế của hạm đội Nam Thiên Môn. Dưới cái nhìn chăm chú của vạn tên thiên binh ở trên cao, Thiên Nhậm với tư cách là đại biểu Thủy quân Thiên Hà trao đổi ấn tín với đại biểu Nam Thiên Môn bên này. Sau đó, Thiên tướng Nam Thiên Môn mới gật đầu đồng ý bảo Thiên Nội cùng với đám thiên binh lưu lại có thể lên tàu. Vừa bước lên boong, Thiên Nội đã nhanh chóng nhận được đường đi vào trong khoang thuyền. Khi cửa gỗ khoang được mở ra, Thiên Nội giật cả mình. Trong ánh lửa chập chờn, y thấy được một bóng người quen thuộc. Mạt tướng Thiên Nội tham kiến nguyên soái. Đứng lên đi. Thiên Bồng đứng bên cửa sổ, xoay người lại nói. Chuyện lần này các ngươi đã làm rất khá. Có điều, phải chờ qua khỏi cửa ải cuối cùng này mới có thể luận công ban thưởng cho các ngươi. Nguyên soái quá khen, đó là bổn phận của chúng ta, mạt tướng không dám tranh công. Thiên Nội hành lễ sơ qua, sau đó khom người bước đến sau lưng của đội nhóm. Trong khoang thuyền nho nhỏ này tụ tập hầu hết những tướng lĩnh cao cấp của Thủy quân Thiên Hà mà Thiên Nội từng biết. Đến Thiên Phụ đảm nhận văn chức cũng ở trong này. Đây là định làm gì vậy? Thiên Nội không khỏi nghĩ thầm. Có điều lúc này hiển nhiên không phải thời điểm thích hợp để mở miệng hỏi. Trong khoang thuyền chỉ còn lại tiếng lửa cháy tí tách từ bó đuốc bên vách tường. Tất cả mọi người chỉ lặng yên đứng đó, không nói tiếng nào, cũng không biểu hiện ra vẻ gì. Không khí như thể đông cứng lại. Không lâu sau, một thiên tướng đi vào nói. Khởi bẩm nguyên soái, toàn bộ chuyện giao đã nhận hoàn thành. Truyền lệnh xuống, lên đường. Vâng. Cánh buồm dương lên, ba chiếc quân hạm chậm rãi rời khỏi hạm đội dưới sự chỉ dẫn của Nam Thiên Môn, nhắm thẳng hướng Tây Bắc mà đi. Lúc này hẳn nên xuất hiện rồi đấy. Thiên Bổng nghĩ. Trên bầu trời, tầng mây đen đang dần che kín ánh trăng. Bên ngoài cánh đồng hoang tối đen cách hạm đội Nam Thiên Môn hơn ngàn dặm về hướng Tây Bắc, có 40 đại yêu võ trang đầy đủ tụ tập lại. Lặng lặng chờ đợi, tất cả đại yêu cảnh giới hóa thân của Hoa Quả Sơn đều ở nơi đây. Không lâu sau, đoàn chỉ từ chân trời bay tới lặng lẽ đáp xuống bên cạnh khỉ đá. Còn cách khoảng 200 dặm nữa, quả nhiên bọn chúng đã đến. Vài con yêu quái đang ngồi chợt giật mình kinh ngạc, vội vàng cầm vũ khí đứng lên. Chớ khẩn trương, còn 200 dặm, theo tốc độ bọn chúng, có nhanh hơn nữa thì cũng phải mất nửa canh giờ. Khỉ đá chống đầu gối đứng dậy. Lời này của hắn không khiến cho tâm tình đám yêu quái này bớt căng thẳng, thậm chí còn có vài yêu quái cảm thấy căng thẳng hơn nữa. Đêm nay, ai cũng biết có rất nhiều có thể là cạm bẫy. Đối thủ có thể là một đống tướng lĩnh cao cấp của Thủy quân Thiên Hà. Là chỉ có hai cao thủ thái ất kim tiên là Khỉ Đá và Cửu Đầu Trùng có thể tính là thực sự bình tĩnh mà thôi. Mọi người cứ ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Dứt lời, Khỉ Đá quay đầu nói với đoàn trùy. Người dẫn ta đi nhìn xem. Được. Dứt lời, hai người nhanh chóng cưỡi mây bay về hướng đông nam. Đoàn chỉ lặng lẽ bay sát qua khỉ đá thấp giọng nói. Kỳ thật, ta vẫn luôn cho rằng không nên ra tay. Vì sao? Khỉ đá hỏi. Bởi vì đây rõ ràng là cạm bẫy, không phải sao? Vậy mà ngươi vẫn đồng ý đánh lén, như vậy không phải làm đúng ý của đám khốn Thủy quân Thiên Hà kia sao? Ta nói rồi, chuyện kia nhất định phải đòi được công bằng. Đòi công bằng? Đoàn Trì hư một tiếng, bật cười. Hiện tại vừa mới bắt đầu, sau này còn có thêm người chết nữa. Chẳng lẽ lần nào chúng ta cũng phải trả lại công bằng hay sao? Còn nhớ chúng ta đã chết bao nhiêu người ở đầm Ác Long? Lúc đó, có cần nói rõ ràng? Bây giờ không giống ngày xưa nữa. Chúng ta vẫn là một đám ô hợp như trước thì không cần nói gì cả. Cũng không có kẻ nào yêu cầu phải nói rõ. Chúng ta cũng không phải như hồi đó, cho nên cần phải nói rõ ràng, hoặc là có thể nói là phải tỏ thái độ. Nếu như ta không đồng ý ra tay, đến lúc đó bọn họ có thể sẽ lén lút vụng trộm ra tay, hoặc sẽ nhớ mãi không quên chuyện này. Đây mới là cảnh mà Thủy Quân Thiên Hà hy vọng thấy nhất. Khi đá khẽ thở dài nói, thua cũng được, thắng cũng được, sau này sẽ không có gì phải tiếc nuối. Không phải trận chiến nào nắm chắc phần thắng mới xông đánh chứ. Có một vài trận chiến, dù thắng hay thua cũng không thể không đánh được. Ví dụ như trận chiến hiện tại. Ngày ngày hắn đều tự cổ vũ rằng trận chiến này có thể giành được thắng lợi. Kỳ thực cuối cùng có thể thắng hay không, chỉ có trời mới biết. Chẳng qua thắng bại là một chuyện, quyết tâm lại là một chuyện khác. Không thử một chút thì làm sao biết được. Nghĩ vậy, Khỉ Đá lại bổ sung một câu. Hôm nay có thể thắng là tốt nhất, còn nếu không thể, vậy cố hết sức khống chế tổn thất trong phạm vi có thể chấp nhận được vậy. Nghe thế, Đoàn Trùy yên lặng gật đầu. Lúc còn cách hạm đội chừng 50 dặm, hai người bèn ngừng lại. Khỉ Đá bắt đầu dùng thuật pháp quan sát, ước lượng ba chiến hạm của đối phương từ xa. Ba chiến hạm kia không khác với những chiến hạm bình thường khác, chẳng qua số lượng thiên binh trên boong thuyền có nhiều hơn một chút. Bó đuốc được thắp sáng trên đó cũng nhiều hơn một chút, cảm giác như đề phòng cũng xâm nghiêm hơn. Từ xa nhìn qua, đó như thể ba ngôi sao được xếp thành hàng đang di chuyển. Về phần trong khoang thuyền rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì lại không ai biết được. Với khoảng cách này, căn bản không thể nào cảm giác ra được. Chỉ có thể chắc chắn là có thiên nội ở đây. Mà đám thiên binh đã tham gia đánh lén ngày đó cũng đều ở bên trong đó cả. Là mai phục sao? Đoàn Trùy hỏi. Khi đá không trả lời, chẳng qua hắn chỉ đang cúi đầu xuống, bắt đầu yên lặng suy nghĩ gì đó. Không lâu sau, cựu đầu trùng cũng đuổi tới. Thế nào? Gã hỏi. Còn thế nào nữa? Khi đá chỉ vào hạm đội nói. Lát nữa người đánh tiên phong thu hút sự chú ý, cố gắng không tới quá gần. Chỉ cần thu hút sự chú ý của bọn chúng là được. Vừa đánh vừa lui, đảm bảo ưu tiên cho an toàn bản thân. Nếu hãm sâu vào vòng vây chắc chắn khó lòng thoát ra được. Ngươi từng giao thủ qua với Thủy Quân Thiên Hà nhiều lần như vậy. Điểm này phải hiểu rõ hơn ta. Ta đánh tiên phong. Cựu đầu trùng lập tức nhăn tít cả mày lại. Không phải nói lần đầu thăm dò, ngươi và ta cùng tiến lên sao? Ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Khỉ đá nhếch môi nói. Không thích thì thôi, vậy đổi vị trí với ta là được. Nhìn ánh mắt có chút giảo hoạt của khỉ đá, cựu đầu trùng nuốt khan cả buổi, cuối cùng vẫn trịnh trọng lắc đầu. Vậy cứ theo sắp xếp của ta mà hành động. Dứt lời khỉ đá bay người trở về. Trong khoang thuyền, cả đám thiên tướng vẫn xếp thành hàng yên lặng như trước. Thiên Bồng vẫn một mực dạo tới dạo đuôi phía gần cửa sổ, thi thoảng lại cau mày, quay mặt nhìn ra phía xa bên ngoài. Bầu không khí áp lực đến mức khiến cho người ta hít thở không nổi. Đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, cả chiến hạm bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bụi đất theo đó rơi rớt xuống. Qua song cửa sổ, bọn họ có thể nhìn thấy bên ngoài lửa cháy hừng hực, chiếu sáng cả bầu trời. Trong khoang, vẫn không có ai lên tiếng, hoặc là nói bọn họ đang ngừng cả hít thở rồi. Trên chiến hạm gõ vang lên tiếng cảnh báo, rồi một thiên binh lảo đảo vọt vào khoang. Khởi bẩm nguyên soái, đối phương xuất hiện. Đến bao nhiêu? Chỉ một tên. Một tên. Sắc mặt Thiên Bồng không khỏi biến đổi. Đúng, chỉ có một tên, là Cửu Đầu Trùng. Phía trước hạm đội chừng hơn một dặm, Cửu Đầu Trùng đang đứng thẳng trong biển mây. Đôi tay của gã biến thành hình dáng móng vuốt thú. Từng quả cầu lửa đang được ngưng kết trên chiếc móng vuốt đó. Theo từng tràng cào rú như tiếng gầm của dã thú, những quả cầu lửa điên cuồng bắn tới chiến hạm. Dưới công kích mãnh liệt này, trên boong thuyền của ba chiến hạm đã cháy, nháy mắt biến thành biển lửa. Vô số thiên binh bị lửa cháy thiêu đốt hoàn toàn thành tro tàn. Những thiên binh còn sót lại chỉ có thể rút về đứng cạnh quan sát mấy thiên tướng trên boong, lợi dụng tầng phòng ngự phạm vi nhỏ chống đỡ mới miễn cưỡng sống sót. Có điều, cũng chỉ có như vậy mà thôi. Nhìn từ xa có thể thấy được cảnh tượng những quả cầu lửa nối tiếp nhau như sóng biển công kích trên chiến hạm, thế nhưng lại không cách nào ngăn cản được chiến hạm ngược dòng tiến lên phía trước. Nguyên soái, xuất kích chứ? Không, chờ một chút. Lúc này, bên trong khoang thuyền rung lắc, Thiên Bồng một tay vịn cửa sổ, ánh mắt đã híp lại thành một khe hẹp. Thế này là có ý gì đây? Cửu Đầu Trùng không áp chế chấn động linh lực trên người mình, nên Thiên Bồng có thể tinh tường cảm giác được gã đang đứng phía trước hạm đội hơn một dặm. Dưới khoảng cách này, chỉ có một mình Cửu Đầu Trùng lộ diện. Với tốc độ của Cửu Đầu Trùng, nếu có nhiều thiên tướng hiện thân, gã có muốn chạy sẽ không có người ngăn cản. Kỳ quái là hiện tại gã vừa đánh vừa lui, hoặc nói vì chiến hạm vẫn vướng bận vận chuyển về trước, cho nên gã vừa công kích lại vẫn luôn cố giữ khoảng cách giữa mình và chiến hạm hơn một dặm. Chỉ có một mình Cửu Đầu Trùng, còn mấy tên yêu quái khác đâu, còn sao không ra mặt? Lại nói công kích kiểu này, với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể phát ra công kích hữu hiệu hơn nữa mới đúng. Đương nhiên, nhất định khoảng cách giữa hai bên phải gần hơn một chút. Cố giữ mãi khoảng cách này là vì sợ có bẫy sao? Một loạt nghi vấn hiện lên trong đầu Thiên Bồng. Một lúc lâu sau y chợt sững người nhìn về phía bàn tay đang vịn lấy song cửa sổ của mình. Hắn là đang định biến mấy chiến hạm này thành lò lửa. Công kích của Cửu Đầu Trùng quả thực không ra làm sao cả. Lửa cháy quả có nóng thật. Nhưng nói cho cùng những quả cầu lửa kia cũng chỉ là một quầng khí nóng cực lớn mà thôi. Lực đánh vào chưa đủ mạnh. Đối mặt với ba chiếc chiến hạm toàn thân được chế tạo bằng sắt thép của Thủy quân Thiên Hà, tối đa cũng chỉ tạo thành uy hiếp bên ngoài mà thôi. Dù sao cũng cần phải có thời gian dài thì ngọn lửa mới nung cháy được sắt thép. Chưa kể với khoảng cách như vậy, công kích đó còn không đột phá được qua tầng phòng ngự mà thiên tướng khởi động trên boong thuyền nữa. Thế nhưng, mục đích của Cửu Đầu Trùng là phá hư chiến hạm sao? Không ai biết. Chẳng qua có thể chắc chắn là dưới oanh kích này, thân chiến hạm đang nóng lên. Hắn định ép tất cả người bên trong đi ra. Trong khoang, cả đám tướng lĩnh quay mặt nhìn nhau, không khỏi bật cười. Yêu quái đúng là yêu quái. Không hiểu được biến báo. Nếu như bên trong chiến hạm này được thiết kế đồng nhất một loạt như các chiến hạm khác, nói không chừng đây là một biện pháp tốt. Có thể bức hết đám người bên trong chiến hạm đi ra ngoài. Như vậy, có thể biết rõ được có bao nhiêu người mai phục. Chỉ có điều, thủ đoạn này có phải quá... Nhiệt độ bên trong chiến hạm đang dần tăng cao lên. Thiên Bồng hít một hơi thật dài hạ lệnh. Thiên phụ, tụ tập tất cả binh sĩ trên chiến hạm từ cảnh giới luyện thần trở xuống, đảm bảo bọn họ có thể chống cự được nhiệt độ cao này. Rõ. Thiên Cầm, đến phòng khống chế tàu chính, bảo vệ trận pháp vận chuyển bình thường. Rõ. Thiên Nhậm, người dẫn người men theo cửa khoang thuyền đuôi đi ra ngoài, nhớ ẩn nấp cho kỹ, có thể đối phương cũng đang mai phục phía sau ta. Sau khi rời khỏi đây, nghĩ cách tìm kiếm xem có yêu quái khác ẩn nấp hay không. Rõ. Nói xong, cả người Thiên Bồng và đám thiên tướng đều có một tầng linh lực nhàn nhạt bao trùm lên, ngăn cách với nhiệt độ cao bên ngoài. Bên ngoài kia, cựu đầu trùng vẫn dốc sức liều mạng phóng những quả cầu lửa về phía chiến hạm như trước. Có điều dù gã có phóng thế nào thì ba chiếc chiến hạm cũng chỉ khẽ đung lay. Thậm chí sắt thép trên đầu chiến hạm đó có hơi đỏ, nhưng ba chiếc chiến hạm vẫn một mực tiến về phía trước. Hơn nữa, bên trong chiến hạm vẫn không có người nào đi ra ngoài cả. Đang lúc này, khi đá chợt hóa thành một cục đá nhỏ, nương theo dòng khí điêu tụ tập từ bốn phía để tiến vào trong lòng bàn tay cửu đầu trùng. Nắm trong tay một quả cầu lửa mới, chốc lát đã phóng về phía chiến hạm. Trong màn lửa cháy dữ dội như thủy triều, mọi lực chú ý đều đặt cả lên người cửu đầu trùng. Vào lúc này, làm gì còn ai để ý đến một cục đá nhỏ lặng yên, không một tiếng động rơi xuống boong thuyền chứ? Vừa rơi xuống, cục đá kia đã nhanh chóng hóa thành chất lỏng màu xám lặng lẽ chảy dọc theo boong tàu trong biển lửa, rồi lợi dụng khe hở khoang trượt vào bên trong chiến hạm. Bên trong khoang thuyền trống rỗng, chất lỏng kia chậm rãi nhô lên, hóa lớn ra, biến thành diện mạo của khỉ đá. Lúc này bên trong chiến hạm như thể ở địa ngục. Tất cả cấu kiện bằng gỗ đều có một lớp ánh sáng đỏ thẫm lưu chuyển, kèm theo tiếng lách tách vang lên không ngừng. Như thể chỉ cần đụng nhẹ là sẽ vỡ nát. Nếu không phải mấy thứ đồ gỗ trên chiến hạm này đã từng được xử lý phòng cháy, là sớm đã cháy hừng hực lên rồi. Trong hoàn cảnh như vậy, thiên binh bình thường chỉ có thể nằm trong tầng bảo vệ của thiên tướng mới có thể sinh tồn được. Chẳng qua sinh tồn đã là cả một vấn đề, nên sự dò xét giám sát vốn ở chỗ nào cũng có giờ lại không cần phải nói đến nữa. Nhờ vậy mà khi đá lẻn vào cũng dễ dàng hơn không ít. Thiên nội ở nơi nào đây? Nhíu mày, cầm theo kim cô bổng, khi đá bắt đầu rón rén tìm tòi từng khoang ở trong đây một. Chỉ cần bắt được thiên nội là có thể tuyên cáo kết thúc mọi chuyện. Chẳng qua nếu thật có mai phục, hiện tại có lẽ thiên nội đang được không ít binh sĩ bảo vệ kỹ lưỡng đấy. Nói như vậy, muốn ra tay là không hề dễ dàng. Chẳng qua, ai biết được chứ? Một khi bắt đầu chiến đấu, còn ai bảo vệ được ai? Khi đá trải qua thiếu trận đánh trong chiến loạn mà vẫn giành được phần thắng sao? Chỉ cần có cơ hội, vẫn nên thử xem. Lúc này, cựu đầu trùng đã vừa đánh vừa đuôi tới hơn 20 dặm. Phần đầu của cả ba chiếc chiến hạm đều đã bị đốt đến đỏ bừng. Cột buồm cũng bị cháy đến sạch sẽ. Thế nhưng, chúng vẫn quật cường đi về phía trước. Nếu từ mặt đất ngẩng đầu lên, sẽ thấy như thể có một ngôi sao băng đỏ thắm vạch phá ở bầu trời đêm. Chẳng qua chắc chắn sẽ không kéo dài được bao lâu. Cứ như vậy, dù có thiên tướng bảo vệ hạch tâm, có thiên tướng bảo vệ thiên binh bên trong chiến hạm, thì kết cấu nguyên bản của chiến hạm cũng bị nhiệt độ cao này phá hư hoàn toàn. Trong khoang, thiên bồng nhìn về phía vách tường đang dần dần bị không khí cực nóng nung đỏ lên, chậm rãi nói. Đến lúc rồi, mệnh lệnh, hai trạm trái phải xuất kích. Còn hạm chính thì sao? Hạm chính tạm thời án binh bất động. Thiên bồng quay đầu nói với thiên nội đang đứng một bên. Tối nay mục tiêu của bọn chúng là ngươi, cho nên dù cuộc chiến có thế nào, ngươi cũng một mực theo sát ta. Chỉ cần ngươi không có chuyện gì, trận chiến này chúng ta sẽ nắm quyền chủ động. Hiểu chưa? Thiên nội ngơ ngác một chút rồi quỳ một chân trên đất. Rõ. Thiên nội không cách gì nghĩ tới, toàn bộ cao tầng hạch tâm thủy quân thiên hà xuất hiện nơi này chỉ vì ứng phó tập kích đến từ Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn điên rồi sao? Yêu quái dám trả thù thiên quân là chuyện chưa từng có trong bao nhiêu năm nay. Hai tiếng nổ chói tai vang lên. Ở giữa boong hai chiến hạm trái phải đã bị phá từ trong ra ngoài thành một lỗ lớn. Trong tiếng nổ vang đó, cột buồm bị phá hủy, biển lửa tán loạn. Vô số thiên binh thiên tướng bị hất tung ra ngoài, xuất hiện đầy giấy phía trên chiến hạm. hai chiếc chiến hạm kia đã biến thành xác không, từ từ ngưng lại, rồi rơi xuống dưới đất. Vứt bỏ chiến hạm rồi hả? Cửu Đầu Trung ngừng công kích lại. Dường như đã được ra lệnh sẵn, những thiên binh bình thường này vung cánh bay đến không trung, rồi dốc sức liều mạng bỏ chạy như tránh bị cuốn vào cuộc chiến. Chỉ còn 50 thiên tướng cảnh giới hóa thần vẫn còn lơ lửng tại chỗ cũ, tranh thủ tận dụng thời gian, nhao nhao lộ ra pháp khí của riêng mình. Rồi cả đám nhanh chóng hội tụ, kết thành chiến trận vòng tròn ngay trên không trung. Vị trí trung tâm của chiến trận chính là tên chiến tướng đã từng giao thủ cùng với khỉ đá tại đầm Ác Long, một trong cửu tinh của thủy quân thiên hà, Thiên Hành. Chiến trận do thiên tướng kết thành, thật khó mà gặp được. Cửu Đầu Trùng xoa xoa hai tay, nở nụ cười ha ha. Chẳng qua chỉ có 50 tên, hơn nữa lại là Thiên Hành, tinh yếu nhất trong cửu tinh. Có phải ngươi quá xem thường người hay không? Ê, Đoàn Trị, ngươi không định tới giúp ta một chút sao? Câu cuối cùng kia dùng pháp thuật đi thẳng vào trong đầu Đoàn Trị. Lúc này Đoàn Trị đang mang theo một đám yêu quái cảnh giới hóa thần còn lại ẩn nấp trong tầng mây phía sau Cửu Đầu Trùng chừng 10 dặm. Mặt không đổi sắc đang chăm chú nhìn cuộc chiến. Trầm ngâm không nói. 50 tên, đây là cơ hội tốt nha. Một mình ta không ứng phó được, nếu tăng thêm các ngươi lại không thành vấn đề. Cửu Đầu Trùng thúc giục. Một lúc sau, Đoàn Trị mới thấp giọng trả lời. Ngươi chắc chỉ có 50 tên sao? Đợi đến khi cả bọn trong tàu chiến hạm cuối cùng kia ra rồi hãy nói sau. Không khéo, chúng chỉ đang quần chiến với đám thiên tướng này. Thiên Bồng Nguyên Soái đại từ trong tàu chiến hạm cuối cùng kia chui ra cũng không chừng. Vậy là ngươi không chịu đi ra? Rất rõ ràng, ý của ta là như vậy. Câu thông thất bại, Cửu Đầu Trùng đành bất đắc dĩ lắc đầu nói. Quá cẩn thận, không thể nào nắm bắt được thời cơ chiến đấu. Quá lỗ mãng, rất dễ ném mạng mình đi mất. Đoàn Trị không chút thay đổi sắc mặt đáp. Được rồi, nếu đã như vậy thì tự ta sẽ ứng phó vậy. Đánh bại bọn chúng có hơi khó khăn, có điều gây khó dễ lại không thành vấn đề. Một trận, một đấu 50 thiên tướng thế này, tính là lần đầu tiên đấy. Cửu Đầu Trùng khẽ thở dài, linh lực trên hai tay dần được hội tụ lại. Trên đỉnh đầu, mây mù ngưng tụ thành một vòng xoáy, trong đó còn có tia chớp tới đuôi, đan xen không ngừng. Linh lực trong trời đất đều bị tác động, trong tiếng sấm sét vang dội, gân xanh trên da Cửu Đầu Trùng như thể rễ cây dần dần lan tràn ra. Mãi tới khi phủ kín tới nửa gương mặt của gã mới ngừng lại. 50 thiên tướng cảnh giới hóa thần của thủy quân thiên hà, không dùng toàn lực không được nha. Cửu Đầu Trùng, một trong số ít ỏi đại yêu có cảnh giới thái ất kim tiên. Thiên Hành nhàn nhạt cười cười, chiến phủ trong tay chậm rãi sáng lên ánh sáng trắng. Cả đồ trang trí trên vai và trước ngực cũng lấp lóe ánh sáng. Bay trận! Một tiếng vang ra lệnh, mấy tên thiên tướng kia không nói lời nào, yên lặng thi triển thủ pháp của riêng mình. Nhất thời cả bầu trời lưu chuyển đủ loại ánh sáng màu sắc sặc sỡ, đẹp đẽ như thể ánh sáng cực quang. Mười mặt thuẫn có khắc hình huyền vũ hiện lên trước chiến trận, nhanh chóng mở rộng thành tầng tầng lớp lớp phòng hộ mờ mờ, phòng thủ mọi mặt của chiến trận cực kỳ chặt chẽ. Mười thanh phi kiếm nhanh chóng được phân bổ đến các điểm xung quanh chiến trận. Linh lực bắt đầu hội tụ lại những điểm đó, phát ra ánh sáng lập lòe như thể những ngôi sao. Một lá cờ lớn được dựng thẳng ngay phía sau chiến trận. Trên mặt lá cờ là chữ nhận thật lớn. Bốn phía nổi gió, dần dần lớn lên. Ngay sau đó là đủ loại pháp khí tạp nham. Có giới chỉ trên ngón tay có thể phát ra linh lực đánh phá. Có cây sáo có thể phát ra âm nhạc liễu loạn linh lực quân địch. Có chống trận bổ sung linh lực cho đồng đội. Nhìn tư thái chiến đấu mà 50 thiên tướng kia bày ra, Cửu Đầu Trùng không khỏi giật mình. Đây quả thực là một thành lũy linh lực sống nhà. Cũng là cảnh giới hóa thân, cũng là hợp lực tác chiến. Thế nhưng, cảnh giới hóa thần của Hoa Quả Sơn không chỉ kém cảnh giới hóa thần Thủy Quân Thiên Hà nửa điểm, một phần đâu. Trong thoáng chốc, cửu đầu trùng cũng không biết phải ra tay từ đâu. Hiếm có được một lần ngươi không bỏ chạy, để cho chúng ta lĩnh giáo thực lực của ngươi đi. Thiên Hành quát to. Lối đi vào khoang thuyền không một bóng người. Khỉ đá cẩn thận từng chút một tiến về phía trước. Lúc này, cửu đầu trùng cũng đã ngừng công kích chiếc chiến hạm duy nhất còn sót lại. Xong, nhiệt độ trên chiến hạm cũng chưa hạ xuống. Những thiên binh cảnh giới luyện thần trở xuống vẫn chưa thể tùy ý hoạt động. Đột nhiên, khỉ đá dừng lại, con mắt híp thành một đường nhỏ. Phía trước bên trái, ở tầng dưới, hắn có thể cảm thụ rõ ràng 40 luồng linh lực dao động. Mặc dù đối phương đã cực lực áp chế, nhưng khỉ đá có thể nhận định được đó là một đám thiên tướng cảnh giới hóa thần. 40 luồng, cộng thêm 6 luồng phân tán hai bên, còn cả phía ngoài. Chứ bát giới này cũng cấp đủ mặt mũi cho đại sư huynh à. Đây coi như là dốc toàn bộ lực lượng chứ. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười. Khỉ đá cũng không quen thuộc dao động linh lực chư tướng thiên quân của Thủy Quân Thiên Hà, nên không thể thông qua linh lực dao động đặc thù để phán đoán thân phận của những người này. Nhưng hắn có thể đoán chừng con heo kia rất có thể nằm trong 40 luồng linh lực đó. Nếu chính hắn đã tới đây, vậy cửu tinh của Thủy Quân Thiên Hà hẳn cũng tới cả rồi. Thoáng lấy lại bình tĩnh, khỉ đá hít một hơi thật sâu, nhưng không tiếp tục đi tới, mà nhìn về vị trí của các thiên binh thiên tướng thông thường đang tụ tập trên chiếc chiến hạm này. Lúc này, chiến đấu bên ngoài đã bắt đầu rồi. Nương theo sau tiếng quát hiệu lệnh một thiên tướng cảnh giới kim tiên, một cơn gió bỗng đâu ngưng tụ thổi quanh cửu đầu trùng. Nghe tiếng gió vù vù, cửu đầu trùng vươn tay, gió đi qua đầu ngón tay gã, không có gì lạ thường. Chỉ như vậy, mặt thiên tướng kia lộ ra nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, giống như là trả lời vấn đề của cửu đầu trùng, tốc độ gió kia nhanh chóng tăng lớn. Trong nháy mắt, một vệt máu thoáng hiện trên mu bàn tay của gã. Cơn đau truyền tới khiến cho cửu đầu trùng khẽ nhăn mày. Đây là phong nhận. Không đợi gã phán đoán uy lực của phong nhận kia, phạm vi gió xoáy đã co rút lại. Cảm giác đau đớn điên cuồng lan tỏa trên toàn thân gã. Chỉ một thoáng, cả người cửu đầu trùng đã chồng chất vết thương, máu tươi đầm đìa. Cửu đầu trùng cắn chặt răng bay nhanh lui về sau. Nhưng dù bay thế nào vẫn không thể xuyên qua cái lá chắn gió kia. Hoặc là nói, gió theo hắn mà động, một giây không rời. Đây là cái pháp bảo ghê tởm gì vậy? Gầm lên một tiếng, vô số linh lực hội tụ. Toàn thân cửu đầu trùng bao gồm cả khuôn mặt nhanh chóng được bao trùm bởi một lớp vảy đen thật dày. Gió sắc bén không ngừng cắt tới, nhưng chạm vào lớp vảy kia chỉ phát ra những tiếng vang chói tai, chứ không còn tạo thành uy hiếp gì với cửu đầu trùng nữa. Gã vẩy giọt máu trên mu bàn tay của mình, hai mắt mở to nhìn Thiên Hành. Các người nghĩ thứ này hữu dụng với ta sao? Đừng nóng vội, mới bắt đầu thôi. Thiên Hành cười nói, phong nhận này tự nhiên không thể tạo ra sát thương với ngươi, nhưng nếu cứ duy trì hình thái ban nãy mà chạy, thì chúng ta làm sao đuổi nổi chứ? Tuy rằng cơ hội giao thủ không nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng là đối thủ cũ ngàn năm rồi. Chúng ta vẫn có chút hiểu rõ ngươi. Là vì muốn giảm tốc độ của ta sao? Cửu đầu trùng hơi ngẩn ra. Cửu đầu trùng khác với các yêu quái khác, gã có đồng thời nhiều loại hình thái. Từ sức phòng ngự mạnh nhất là hình thái loài thú chín đầu, đến tốc độ nhanh nhất là hình người. Sử dụng phong nhận tấn công là vì không để gã dùng hình người chiến đấu sao? Chẳng lẽ gã dùng hình thái nửa yêu quái này chiến đấu thì đám thiên tướng này có thể đối phó được? Cho dù đối phó được, Chỉ cần không biến ra hình thái thú chín đầu, bảo trì khoảng cách như vậy, đối phương hẳn cũng không đuổi kịp tốc độ của gã chứ. Không đợi cựu đầu trùng nghĩ rõ ràng, ngay sau đó chỉ nghe 10 thiên tướng bên cạnh thiên hành bắt đầu cùng làm một thủ thế, quát lên một tiếng, theo những vị trí khác nhau quanh thiên hành rồi xoay tròn, không ngừng biến hóa. 10 thanh phi kiếm phân tán bốn phía chiến trận giống như là được hiệu lệnh, nháy mắt hóa thành 10 tia sáng bạc phóng về cựu đầu trùng. Tốc độ kia cực nhanh, cựu đầu trùng chỉ có thể thất kinh né tránh, song ở hình thái này tốc độ của gã đã giảm, nên cuối cùng vẫn bị một thanh phi kiếm sượt qua vai. Vảy rơi xuống, lại là một vết máu. Cựu đầu trùng đưa tay sờ sờ vết máu kia, miệng vết thương không sâu. Thổi nhẹ một cái, miệng vết thương lập tức được lớp vảy đen bao trùm. Gã nhìn thiên hành, hừ lạnh nói. Chỉ bằng công kích như vậy, các ngươi đã nghĩ đánh bại ta sao? Quả thực vớ vẩn. Vậy sao? Thiên hành cười giễu cợt. Ngay sau đó, ngay trước mắt cửu đầu trùng, 5 thanh phi kiếm chập thành 1. Thanh phi kiếm mới nhìn như không có gì khác ban đầu. Nhưng cẩn thận cảm giác, cửu đầu trùng có thể cảm nhận linh lực ẩn chứa trong đó đã tăng lên tới mấy chục lần. Nếu bị thanh kiếm này đâm trúng, thương tổn không phải nói giỡn. Rất nhanh, thanh phi kiếm này đặc biệt cùng với 5 thanh phi kiếm còn lại tiếp tục đâm về phía cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng không coi những phi kiếm khác ra gì, chỉ chú ý tới phi kiếm đặc biệt kia. Xong, gã nhanh chóng phát hiện mình không phân biệt được thanh nào là phi kiếm đặc biệt. Tiếng sáo. Chẳng biết lúc nào, một thiên tướng trong trận kia bắt đầu thổi một cây sáo kỳ quái. Tiếng sáo không chỉ có khả năng nhiễu loạn linh lực cửu đầu trùng, quấy dày tiết tấu tác chiến, còn có thể giảm bớt cảm giác của gã. Lại phối hợp với gió xoáy vẫn không ngừng vây quanh, cửu đầu trùng phát hiện mình đã không thể nào phân biệt nào là thanh phi kiếm chí mạng. Tiếp đó, đương nhiên là không ngừng hoảng hốt, chạy trối chết. Bởi vì không nhận ra phi kiếm nào đoạt mạng, cho nên gã đành né tránh tất cả. Nhưng tốc độ của hình thái hiện giờ căn bản không thể hoàn toàn né tránh. Trong lúc bối rối, cựu đầu trùng bắt đầu phóng đủ loại công kích từ xa tới chiến trận. Qua cầu lửa, lửa nóng, linh lực oanh kích, tất cả lần lượt phóng ra. Song những thứ này đều bị thuẫn bài chắn ngược. Ngược lại, các loại linh lực oanh kích từ trong chiến trận càng đập mạnh lên thân gã. Từ xa đánh thế này, cựu đầu trùng không hề có chút lợi thế nào. Trong khoang của hạm chính, hơn 500 thiên binh tụ tập trung một chỗ, dựa vào pháp lực từ lão tướng thiên phụ để chống lại nhiệt độ cực cao. Từng thiên binh đều yên lặng nghe ngóng tiếng chiến đấu kịch liệt bên ngoài. Mỗi thanh âm đều khiến người kinh hồn táng đảm. Dạng chiến đấu thế này, thiên binh bình thường không có biện pháp can dự. Còn may, trong lúc nguy cấp này, nguyên soái bọn họ vẫn không quên họ, còn phái đại tướng thiên phụ tới lập pháp trận bảo vệ cho bọn họ. Đối với bọn họ, trận chiến hôm nay thắng hay bại đều không quan trọng. Quan trọng là kết thúc. Ngay giữa không khí khẩn trương này, đột nhiên cửa lớn mở tung. Tất cả thiên binh đều cả kinh run lên. Thiên phụ thì đứng bật dậy. Ngoài cửa, không có ai. Chuyện gì vậy? Đám thiên binh nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Lúc này, tất cả chú ý về phía cửa lớn, nên không ai nhận ra rằng ở một góc tối đã có thêm một thiên binh xa lạ. Hẳn là do nóng lạnh luân phiên thôi. Thiên phụ khẽ thở phào, quay đầu nói với một thiên tướng cảnh giới luyện thần bên cạnh. Đi đóng cửa lại thôi. Theo đạo lý, dù đối phương có người lẻn vào chiến hạm, hắn cũng sẽ không xuất hiện từ nơi này. Dù sao nơi này cũng không có thứ mà đối phương muốn. Thiên binh kia khẽ gật đầu, đứng dậy đi tới cửa. Nhưng cửa còn chưa được đóng, Một tiếng hét thảm lại vang lên. Các thiên binh vội nhìn theo hướng âm thanh, đã thấy một thiên binh ngã trong vũng máu. Bên cạnh thiên binh xấu số, một thiên binh khác đang run rẩy nắm thanh kiếm dính dính máu. Đã xảy ra chuyện gì? Không đợi thiên phụ kịp phản ứng, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết thứ hai, rồi thứ ba. Lần lượt lại có thêm thiên binh ngã xuống theo tiếng thảm thiết đó. Thiên phụ tận mắt nhìn một thiên binh vung trường đao trong tay bổ về phía chiến hữu không hề phòng bị, ngồi ngay bên cạnh. Nhìn khuôn mặt kinh hoàng kia, có thể rõ thiên binh bổ đao căn bản là không khống chế được chính mình. Đây là thuật khống chế, có kẻ lèn vào rồi. Thiên phụ kinh hãi hồ. Hỗn loạn phát sinh, tất cả thiên binh đều nhanh chóng rút binh khí, cảnh giác nhìn chăm chú mỗi người quanh mình. Như vậy thì càng dễ làm. Thiên binh do khỉ đá biến hóa thành đi xuyên qua dòng người, lặng lẽ thi triển thuật pháp. Những vũ khí trong tay các thiên binh bị khống chế và đụng vào nhau, giúp bọn họ mở bài, còn kết thúc thì phải xem chính bọn họ rồi. Dây thần kinh tập thể vốn đang căng như dây đàn, giờ phút này đã như không chịu tải nổi, đứt phăng. Chỉ trong nháy mắt, chiến đấu bạo phát trong mọi ngõ ngách. Chấn định! Chấn định! Thiên phụ hét khan cả giọng. Đáng tiếc, toàn bộ khoang đã loạn cào cào, không có ai nghe theo. Thiên phụ muốn tìm ra kẻ đã lẻn vào, nhưng trong hỗn loạn, thiên phụ thậm chí còn không cản được các thiên binh tự tương tàn. Cái loại cảm giác này quen quá, đúng rồi. Từng gặp lúc ở đầm Ác Long, khi bọn chúng dùng quỷ vân phiên thả ra ác hồn khống chế yêu binh tàn sát lẫn nhau. Giờ đến phiên chính chúng. Khi đá từ từ nghĩ, bước chân về phía thiên phụ. Ở một góc khác trong chiến hạm, đám thiên tướng trừng lớn hai mắt. Bọn họ có thể cảm giác được ở một góc kia, dao động linh lực trên người các thiên binh đang lần lượt biến mất. Chẳng lẽ có kẻ lèn vào? Sẽ là ai chứ? Có thể giấu giếm được cảm giác của toàn bộ thiên tướng, bao gồm cả thiên bồng, lặng lẽ tiến vào trong chiến hạm, sau đó lặng lẽ không một tiếng động phát động tập kích. Ngoại trừ cửu đầu trùng đang chiến đấu bên ngoài, còn có thể là ai? Thiên bồng cắn chặt răng, sắc mặt xanh mét. Y biết rõ, đây là đang dụ y ra tay, hoặc đúng hơn là buộc y tách ra, đi cứu viện. Nhưng y có thể đi sao? Thiên phụ đang ở cạnh đó, lấy thực lực của thiên phụ, hoàn toàn không thể một mình đối phó nổi tên kia. Thiên nội, có, đi theo ta. Rõ. Từ xa, nhìn cửu đầu trùng chật vật không chịu nổi, Đoàn Trụy bỗng có dự cảm chẳng lành. Cửu đầu trùng đã dối rồi, 1-50, thua thiệt lớn. Chỉ cần rút ngắn cự ly là được, một khi vào gần, chỉ ít hơn phân nửa đám thiên tướng kia là ngộ giả đạo, sao có thể là đối thủ của trùng ca? Xà Tinh ở bên cạnh lẩm bẩm. Không, ta đoán bọn chúng chính là muốn rút gần cự ly. Từ đầu tới cuối, cựu đầu trùng vẫn theo kế hoạch ban đầu, duy trì khoảng cách với chiến hạm còn sót lại để có thể trốn bất cứ lúc nào. Trận chiến thiên tướng kia cũng không hề có ý định tiến sát vào cựu đầu trùng. Ở khoảng cách như vậy, 1-50, cựu đầu trùng không hề chiếm được tiện nghi. Đúng lúc này, giọng nói cựu đầu trùng vang lên trong đầu Đoàn Trì. Quả hỗ trợ đi, lão tử sắp không gánh được rồi. Không được, chúng ta còn không thể đi ra. Đây rất có thể là cạm bẫy, nếu thực sự không được, ngươi kéo giãn khoảng cách xa thêm đi. Kéo xa hơn có tác dụng sao? Ngươi muốn ta chết nhanh hơn hả? Hung hăng chửi thề một tiếng, cựu đầu trùng không thèm để ý tới kế hoạch nữa. Trong mắt kinh hãi của Đoàn Trì, gã bay thẳng về phía chiến trận. Dừng tay, mau trở lại. Còn mẹ nó, ngươi có giỏi thì đánh với bọn chúng, lão tử không giết bọn này không được. Cắn chặt răng, hai tay đao hóa vuốt thú của cựu đầu trùng nhanh chóng biến lớn, chộp tới chiến trận. rốt cục đã tới. Để chúng ta chở mãi. Thiên Hành giơ tay lên, 10 mặt thuẫn nổi trội trên không trung hội tụ về một chỗ. 10 cái lồng phòng hộ cũng tập trung cả lại. Nhưng vào lúc này, cửu đầu trùng lại đột ngột đổi phương hướng. 2 phút chỉ vạch qua lớp phòng hộ dày đặc, từng tiếng vảy đen rơi ra. Trong nháy mắt, cửu đầu trùng đã lướt tới phía sau chiến trận. Giơ cao móng vuốt, gã chộp tới chính giữa chiến trận. 4 luồng phong nhận khổng lồ bỗng chốc xuất hiện, mang theo cả lửa cháy đánh tới chiến trận không có che chắn. Đúng lúc này, chiến trận vốn chặt chẽ lại yên lặng tản ra. Có đôi khi, điều quyết định thắng bại trong trận chiến không chỉ ở tu vi của song phương, mà còn bao gồm cả tình báo, nhân số, sĩ khí, thậm chí cả kinh nghiệm chiến đấu. Những thiên tướng này hiển nhiên đã nghiên cứu rất sâu về cửu đầu trùng, theo đó chuẩn bị đủ loại biện pháp ứng đối. Còn cửu đầu trùng, gã hoàn toàn chẳng biết gì về những thiên tướng này cả. Từ một góc độ nào đó, còn chưa đánh, cửu đầu trùng đã thua một nửa. Một chảo này tự nhiên là hụt. Cửu đầu trùng cho là mình đã ép tan chiến trận. Thế nhưng tích tắc sau, khi gã ngẩng đầu lên, gã phát hiện mình sai rồi. Từ đầu tới cuối, gã chẳng qua chỉ ở cùng một chỗ vũng bùn, càng lún càng sâu. Những thiên tướng kia tản ra có quy luật, đang phân bố quanh gã hình thành thế trận hình quả cầu, mà chính giữa đó là cửu đầu trùng. Ngay sau đó, gã cảm thấy các thiên tướng kia kết nối linh lực với nhau, hình thành một cái lưới linh lực. Xong rồi. Trong đầu cửu đầu trùng hiện lên 2 chữ như vậy. Gã biết loại lưới linh lực này, lúc đánh với 6 tên yêu vương ở Tây Ngưu Hạ Châu, Thủy quân Thiên Hà đã dùng loại lưới này vây 6 tên kia lại. Có khác là các mắt lưới lúc đó là các chiến hạm, lỗ hổng lớn, mà lúc này là các thiên tướng. Nơi xa, Đoàn Trụy nhất thời đầu óc trống rỗng. Mắt thấy cửu đầu trùng bị vây bắt, Xà Tinh không ngồi yên được muốn phóng ra. Trong cơn bối rối, Đoàn Trụy vội vàng tóm Xà Tinh lại. Không thể đi! Người muốn trơ mắt nhìn trùng ca bị bắt sao? Không! Đoàn Trụy khẽ run, mở to hai mắt đối mặt với Xà Tinh. Hắn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, tin tưởng ta. Hiện tại chúng ta nhất định phải tìm một cơ hội thích hợp, chứ không phải lao ra bừa như vậy. Nếu chúng ta xảy ra sự cố, vậy thực sự là xong đời. Cái gì mới là thời cơ thích hợp? Người nói rõ xem nào. Đoàn Trì đảo mắt nhìn bốn phía. Kỳ thực Đoàn Trì cũng đang dối. Đoàn Trì tu hành giả đạo, loại thiên võng của ngộ giả đạo này làm gã không biết. Có lẽ không mang Dương Thiền theo là sơ suất lớn nhất lần này. Hồi lâu, Đoàn Trì mới do dự nói với chúng yêu. Chúng ta đợi thời cơ đột nhiên tập kích, tập trung tất cả lực lượng công kích tên thiên tướng ở dưới cùng. Chỉ cần xé mở một lỗ hổng, cứu cửu đầu trùng ra là được. Ngàn vạn lần, không nên hiếu chiến. Đoàn Trì nhớ rõ lời khỉ đá đã nói, phải khống chế tổn thất. Thủy quân Thiên Hà có hơn 60 vạn thiên binh, có vô số thiên tướng. Còn Hoa Quả Sơn, Hoa Quả Sơn, một nghèo, hai trắng, chút chiến lực đều ở đây cả. Bọn họ không chịu nổi tổn thất. Lúc này đám yêu quái cũng không phát hiện mình đang bị thiên nhận và 10 thiên tướng sớm rời chiến hạm lặng lẽ nhìn ở phía sau. Hồi lâu, thiên nhận mặt không thay đổi thở phào. Rốt cục tìm được rồi. Gương mặt y có vết đao tản ra sát ý nồng đậm. Đúng lúc này, chiến hạm còn sót lại bỗng rung lên kịch liệt. Sau một tiếng nổ vang, sương khói tràn ra bên trong khoang thuyền rồi từ từ nhạt dần. Thiên Bồng xuất hiện. Tay y cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén đảo qua người các thiên binh. Ở phía sau y, sàn khoang thuyền bị phá vỡ một lỗ hổng. Từ đó là 10 mấy thiên tướng gồm cả thiên nội bay ra. Nguyên soái! Thiên Phụ mở to mắt, nhìn Thiên Bồng. Thiên Bồng giơ tay lên, Một luồng linh lực mênh mông từ trong lòng bàn tay y phóng ra. Trần khoang thuyền bị phá tan tựa như tờ giấy mỏng. Theo gió rít gào chui vào trong chiến hạm, hơn 10 thiên binh không chuẩn bị kịp, bị hút ra ngoài. Chúng thiên binh nghe lệnh, toàn bộ cảnh giới hóa thần trở xuống lập tức rút lui khỏi chiến hạm. Thiên Bồng cao giọng quát. Sau thoáng sững sờ, các thiên binh nhất thời tỉnh ngộ, vội vàng vỗ cánh bay ra ngoài theo lỗ thủng trên trần khoang thuyền. Vậy còn ngươi? Một giọng nói vang lên trong đầu Thiên Bồng. Ta đương nhiên là lưu lại xử lý ngươi. Thiên Bồng hơi nhếch miệng. Xuất hiện đi, ta biết ngươi ở nơi này. Mỹ Hậu Vương. Ta khuyên ngươi làm gì thì cũng nên lưu lại một đường. Đừng để một ngày chính mình rơi vào súc sinh đạo. Thành yêu rồi, đến lúc đó trong lẫn ngoài đều không phải người. À phải rồi, chợt nhớ câu chư bát giới soi gương, trong lẫn ngoài đều không phải người. Để nói ngươi mà. Thiên Bồng không trả lời, y cũng không biết cái con khỉ này đang nói cái gì. Tất cả thiên binh nhanh chóng rút lui, chiếc chiến hạm vẫn đang chậm rãi bay tiếp. Trong khoang thuyền lộ rõ, một đám thiên tướng lơ lửng quan sát, lại không thấy bóng dáng mục tiêu đâu. Sao? Muốn đánh ở chỗ này? Vậy thì các ngươi cũng không quá lợi đâu. Đi ra bên ngoài, ta sợ ngươi chạy. Thiên Bồng chậm rãi bước trong khoang, ánh mắt đảo qua mọi ngóc ngách. Ồ, vậy ta không phải là nên cảm tạ ngươi sao? Muốn cảm tạ, dâng cái đầu của ngươi là được rồi. Tất cả thiên tướng đều căng thẳng thần kinh, nắm chặt vũ khí. Chỉ nghe một tiếng cạch thật lớn, bụi mù bốc lên, bị gió cuốn đi mọi ngóc ngách. Hắn ở bên cạnh, đuổi theo! Cả chiến hạm rung bần bật, tựa như sẽ rơi bất cứ lúc nào, nhưng lại vẫn cứ quật cường bay tiếp. Bên ngoài chiến hạm, một đám thiên tướng, bao gồm Thiên Hành, Thiên Nhậm, đều mở to hai mắt mà nhìn. Có chuyện gì vậy? Thiên Hành vội vàng dùng ngọc giản. Không ai trả lời, kể cả Nguyên Soái. Dựa theo kế hoạch ban đầu, nếu bọn họ có thể vây cửu đầu trùng, thì người trong hạm chính sẽ xuất kích, đi ra cho cửu đầu trùng một kích chí mạng. Thế nhưng, không ai trả lời ngọc giản. Đánh trong chiến hạm sao? Có người đột nhập chiến hạm sao? Sẽ là ai? Mỹ Hậu Vương, đích thần đến. Bên trong thiên võng, cửu đầu trùng đã hoàn toàn điên cuồng, hóa ra nguyên hình. Chín cái đầu đồng thời không ngừng phun ra ngọn lửa cực nóng, đánh thẳng về bốn phía thiên võng. Trước ngọn lửa kinh khủng ấy, cả tấm thiên võng cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Ánh sáng lập lòe, nhưng lại vẫn khóa chặt lấy cửu đầu trùng, cộng thêm cả lửa bên trong, tựa như một quả cầu lửa. Nhìn chăm chú con mãnh thú đang cuồng loạn bên trong màn lưới, Thiên Hành cắn chặt hàm răng, mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống. Từ khi khai chiến đến giờ, lần đầu tiên Thiên Hành cảm giác có lòng không đủ lực. Tấm thiên võng này là tập hợp tâm huyết của vô số thợ thủ công trên thiên đình, càng có vô số thiên tướng ngộ giả đạo tham dự chế tạo. Lợi dụng tấm thiên võng này, bọn họ có thể khiến linh lực của các đòn tấn công phản kháng phân phối đều lên khắp tất cả mắt lưới, thay vì một chỗ. Nói cách khác, cửu đầu trùng bất luận công kích thế nào thì đều đồng thời đối kháng với 50 thiên tướng. Dưới tình huống như thế, theo từng đợt công kích của cửu đầu trùng, Thiên Hành vẫn cảm giác linh lực toàn thân muốn bị rút cạn. Cửu đầu trùng hóa ra hình thái thú chín đầu quả nhiên mạnh mẽ. Hiện tại Thiên Hành chỉ có thể trông chờ chiến đấu trong chiến hạm nhanh chóng chấm dứt, tiếp viện đến nhanh một chút. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, Thiên Hành không tin có thể giữ được cửu đầu trùng. Cùng lúc đó, đám đoàn trùy lặng lẽ tới phía dưới thiên võng. Mà sau bọn họ, Thiên Nhậm và các thiên tướng cũng đã vận sức chờ đợi. Đúng lúc này, chiến hạm ở mé sườn cách đó không xa lần nữa vang lên tiếng nổ chói tai. Thân hạm nổ tung một cái động lớn, một thiên tướng cùng vô số mảnh vỡ kim loại bắn ra từ đó. Không đợi thiên tướng kia dừng được lại, đã thấy phun ra một ngụm máu tươi. Vất vả lắm mới dừng được đà bay, thiên tướng kia nắm trường thương lại vọt về lỗ hổng. Nhưng không đợi thiên tướng tiến vào chiến hạm, thiên hành liền chứng kiến một cây gậy từ bên trong chọc mạnh ra, mạnh mẽ quét một cái. Cả chiến hạm nghiêng tựa như là một bức hoành phi bị gió tốc bay. Vô số vật phẩm rơi ra từ lỗ hổng, biến mất phía dưới tầng mây. Bên trong khoang thuyền gần như đã trống trơn, chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Thiên bồng và khỉ đá đụng mạnh vào nhau, song trùng kích lan tỏa cuốn theo từng mảnh kim loại bay ra bốn phía. Một vị thiên tướng lặng lẽ xuất hiện phía sau khỉ đá, trường kiếm trong tay đâm tới lưng hắn. Còn chưa chờ kiếm kia đâm tới, chúng thiên tướng liền chứng kiến khỉ đá hơi ngửa về sau, kim cô bổng xảo diệu đẩy mũi kiếm. Sau đó, thân hình hắn đụng trúng thiên tướng cầm kiếm, cả hai xuyên thủng vách tường kim loại. Nguyên soái vạn tuế! Trong màn mưa kim loại, đám thiên tướng hoan hô vang trời, chỉ có thiên bồng không cười. Y biết, cái con khỉ này vừa rồi là cố ý. Không hề trì hoãn, y vung kiếm đuổi theo hướng khỉ đá, chúng thiên tướng cũng vội vàng đuổi theo. Quả nhiên, sau cái lỗ thủng trên vách tường, bọn họ thấy được thiên tướng kia đang nằm nghiêng hấp hối, bụng bị đâm thủng, còn khỉ đá sớm lợi dụng vách tường thép của chiến hạm để biến mất. Đi ra! Thiên bồng gầm lên giận dữ. Mang nhiều người như vậy, sau đó gọi ta đi ra, người cũng hay lắm. Giọng nói truyền tới trong đầu thiên bồng. Ở phương diện cảm giác linh lực, thiên bồng không chiếm được ưu thế. Chiến đấu trong một con tàu gần như vỡ nát thế này, kỳ thực là bị động. Đột nhiên, mắt thiên bồng dừng lại trên người thiên nội. Tất cả mọi người hơi giật mình. Không đợi những thiên tướng này suy nghĩ cẩn thận, một tiếng hét to, thiên bồng vung trường kiếm vọt tới thiên nội. Ngay sau đó, mọi người chứng kiến thiên nội né tránh, và từ dưới cái bóng của thiên nội, một cây gậy thò ra chống đỡ trường kiếm của thiên bồng. Lại là một đợt sóng trùng kích bạo phát, lần này vách tường bốn phía dần vặn vẹo vỡ tan. Hai luồng sức mạnh va chạm, một chiếc chiến hạm bằng thép trở nên mỏng manh như tờ giấy, lung la lung lay, muốn đổ. Thiên bồng và khỉ đá chiến đấu cùng một chỗ, binh khí va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía. Từng đợt sóng trùng kích khuếch tán, dưới tình huống như vậy, những thiên tướng khác căn bản rất khó nhúng tay, chỉ có thể đứng quanh chờ đợi cơ hội hỗ trợ. Hai người đấu đá lung tung, trong nháy mắt toàn bộ chiến hạm đã tàn tác. Chiếc chiến hạm còn sót lại cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, liền ở giữa không trung, trong ánh mắt của yêu quái và thiên tướng, chậm rãi tan ra, hòa thành từng mảnh nhỏ đầy trời, lả tả rơi xuống tầng mây bên dưới. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 69 của bộ truyện Đại Bát Hầu. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.